Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, không nhường nàng khó xử. Hảo, Tử Tăng Lăng gật gật đầu, xoay mặt đối Trạc Diễm nói, ta đi trở về, ân, chăm sóc thật tốt bản thân, Trạc Diễm nói xong, dẫn đầu rời đi, hướng về cực phương bắc hướng cấp tốc lao đi, Tử Tăng Lăng thu hồi ánh mắt. Truyền âm Phi Đô nhường này biến thân, liền cưỡi ở Phi Đô trên lưng, đối Ly Tố nói, Ly Tố ca ca, chúng ta đi thôi, dọc theo đường đi, hai người đều không có mở miệng, Tử Tăng Lăng vài lần muốn tìm nói, lại đều không biết nên nói cái gì, kỳ thực, hắn hẳn là cái gì đều đoán được mà, nàng hẳn là an ủi hắn, vẫn là làm như thế nào đâu, nhưng là, nàng cấp không dậy nổi hắn muốn tình yêu. Đừng gì đó nói ra, đều là tái nhợt vô lực, còn không bằng tựa như hiện tại giống nhau. Trong lòng minh bạch, lại lựa chọn trầm mặc tốt lắm Money coi như không có gì cả đã xảy ra. Nàng hay là hắn trong mắt cái kia điên nha đầu, hắn cũng là nàng kính trọng hảo ca ca. Mẫu thân, chúng ta đây là đi nơi nào nha? Long Bảo ghé vào Tử Tăng Lăng trên vai, nãi thanh nãi cả giận. Ta mang ngươi đi nhà của ta được không được? Tử Tăng Lăng chỉ vào tiền phương nói. Đó là một mảnh rất xinh đẹp sơn trang. Ngươi xem nhất định sẽ thích. Hơn nữa cha ta nhìn thấy ngươi phu hóa ra. Nhất định thật cao hứng, bởi vì không ai lại cùng hắn thưởng canh uống lên. Tốt mẫu thân, nhưng là vì sao phụ thân có cùng chúng ta cùng nhau về nhà a? Phụ thân có phải không cần mẫu thân cùng Long Bảo? Tiểu gia hỏa một mặt không yên nói, Tử Tăng Lăng nghe vậy, theo bản năng nhìn phía một bên Ly Tố, trong lòng không khỏi bồn chồn, đứa trẻ này từ đồng môn vô kỵ, hắn nghe xong hẳn là sẽ không khó chịu đi, cái kia đẹp mắt thúc thúc đi tìm một loại dược cứu phụ thân của hắn, Tử Tăng Lăng nói. Có lẽ qua mấy sao sẽ đến xem của ngươi. Hắn rõ ràng chính là phụ thân. Vì sao mẫu thân nói hắn là thúc thúc? Mẫu thân có phải không cần phụ thân? Long Bảo mặc kệ, Long Bảo muốn phụ thân cùng mẫu thân. Chúng ta ba cái vĩnh viễn ở cùng nhau. Tiểu Gia Hỏa cố chấp nói. Một phen hồn nhiên lời nói. Từ Tiểu Gia Hỏa trong miệng nói ra. Phá lệ làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Tử Tăng Lăng vội vàng trấn an nói. Là ta vừa rồi nói sai rồi. Ta không sẽ không cần các ngươi. Long Bảo ngoan, không sợ, ai, thật sự là cái đơn thuần đứa nhỏ. May mắn nó đầu tiên mắt mở nhìn đến là bản thân cùng Trạc Diễm. Nếu nhìn đến là mộ cái có giáp tâm người xấu, thật đúng là bị bán còn giúp nhân kiếm tiền. Mẫu thân tốt nhất, kia Long Bảo cùng mẫu thân cùng nhau trở về. Chờ phụ thân, nói xong, Long Bảo lại theo Tử Tăng Lăng trên vai nhảy xuống tới. Rơi xuống Phi Đô trên lưng, cuối cùng đi đến Phi Đô trên đầu, níu chặt Phi Đô đầu lĩnh Linh Vũ nói, mẫu thân chim chóc bộ dạng thật xinh đẹp, Phi Đô phá lệ buồn bực, nó rõ ràng là thần thú, lại bị một cái nãi hoa nhi như vậy khi dễ, nhảy tới đầu của nó đỉnh không nói, còn phá hư nó kiểu tóc, cố tình nó còn đánh nữa thôi quá, không thể bão nổi. Thật sự là cả đời uất ức đều ở hôm nay chịu toàn bộ nhi. Ân, đợi đến điểm tướng sơn trang sau, nó nhất định cần sửa khổ luyện, cần phải muốn dùng đả bại Long Bảo vì mục tiêu. Hừ, xem này nãi hoa nhi còn có thể hay không khi dễ nó. Phi Đô cùng Linh Lam tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền đã quay trở về điểm tướng sơn trang, Tử Tăng Lăng từ trên người Phi Đô rơi xuống. Đối Ly Tố nói, Ly Tố ca ca, đã nhiều ngày chúng ta đều mệt mỏi, kia liền sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Lăng, Ly Tố ánh mắt ngưng ở Tử Tăng Lăng trên người. Muốn nói lại thôi, ân, Tử Tăng Lăng hơi sai khai ánh mắt, hảo nghỉ ngơi, Ly Tố đối với Tử Tăng Lăng mỉm cười. Liền hướng bản thân đình viện đi đến, Tử Tăng Lăng nhìn Ly Tố rời đi bóng lưng. Tuy rằng cảm thấy cho bình thường không có gì bất đồng. Nhưng là, lại như trước trong lòng máy động khó chịu. Nàng tuy rằng không muốn thương hại, lại đúng là vẫn còn thương hại. tối nay ánh trăng không biết vì sao, vậy mà phá lệ sáng ngời. Ly Tố Độc tự đứng ở đình viện bên trong, nhìn trên bầu trời sáng tỏ nguyệt, nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên, giống như hắn lường trước như vậy. Hắn không ở thời gian bên trong, có người thay hắn bổ khuyết kia đoạn trống rỗng, ở của nàng trong sinh mệnh, để lại hắn chưa bao giờ từng đến quá dấu chân. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh, nếu không phải Thương Hải Thần Tháp di thất, thần tộc gặp phải diệt tộc nguy hiểm, như vậy bọn họ cũng sẽ không thể tách ra lâu như vậy. Năm đó bị nhốt tại cái kia hắc ám luyện công phòng thời điểm, kia mặt mang theo hắn chiến thắng khó khăn ấm áp, cuối cùng muốn rời hắn mà đi. Hắn không trách nàng, bởi vì từ hắn sau trăm tuổi tỉnh lại một khắc kia, làm nhìn đến chung quanh hoàn toàn bất đồng cho dĩ vãng thế giới khi, hắn cũng là thật bàng hoàng thất thố, cho nên, hắn có thể tưởng tượng, năm đó nàng bị một người truyền tống đến một cái khác thời không, đối mặt hoàn toàn xa lạ thế giới, còn có quanh mình ngay cả một người thân bằng hữu cũng chưa đôi khi, nàng đương thời tâm tình, cho nên, kỳ thực hắn còn có chút cảm kích Trạc Diễm. Ở Tử Tang Lăng cần nhất nhân quan tâm thời điểm, đứng ở thân thể của nàng biên, ở nàng tuyệt vọng cho rằng bản thân đã vô pháp bị tỉnh lại thời điểm. Cho nàng hy vọng, liền là vì tại kia đoạn bàng hoàng bất lực thời gian bên trong, Trạc Diễm trợ giúp nàng, hắn mới đi vào của nàng nội tâm đi. Đáng tiếc, người kia lại không là hắn. Tuy rằng hắn biết, hiện thời Thương Hải thần tộc đã chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Hắn hoàn toàn có thể dùng thân là thần tộc trách nhiệm làm cho nàng gả cho bản thân. Không chỉ có là vì từ nhỏ định ra cái kia hôn ước, càng là vì thần tộc vạn năm truyền thừa huyết mạch, không phải hẳn là như vậy đoạn tuyệt, khả hắn không đồng ý khó xử nàng, thật giống như hồi nhỏ giống nhau. Hắn chưa bao giờ hội bức nàng làm nàng không đồng ý làm việc. Ở trong mắt hắn, nàng luôn luôn đều là hoạt bát mà lại vui vẻ. Cũng đang là nàng tự do tự tại cười bộ dáng, như ánh mặt trời thông thường chiếu vào đáy lòng hắn, làm cho hắn tâm cũng đi theo ấm áp rộng thoáng đứng lên. Cho nên, hắn thế nào nhẫn tâm bởi vì tâm ý của bản thân mà bắt buộc nàng làm nàng không đồng ý sự tình. Mất tươi cười nàng, liền không bao giờ nữa là hắn thích nàng. Ngay tại Ly Tố nhìn Minh Nguyệt suy nghĩ xuất thần là lúc, đột nhiên một tiếng trầm đục vang vọng toàn bộ bầu trời. Demonser có người đột kích, Ly Tố mâu quang dùng mình, một cái toàn thân, liền đến Sơn Trang Thành Lâu chỗ, liền có thể thấy được, Thành Lâu tiền phương, lại có một cái linh thú cùng nhân tạo thành quân đội. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thành Lâu chỗ phương hướng. Mà vừa rồi cái kia công kích, đó là Thành Lâu phía dưới hơn 10 đầu sư tử hổ báo thú đồng thời công kích phòng ngự đại trận kết. Quả, Tử Tang Lăng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác được đại địa rõ ràng chấn động, vội vàng phi đứng dậy, bị Phi Đô mang nhanh chóng đi đến Thành Lâu chỗ Ly Tố bên cạnh. Nhìn bên ngoài mấy trăm nhân hòa linh thú tạo thành quân đội nói. Ly Tố ca ca, đây là có chuyện gì? Người cũng biết bọn họ là ai? Vừa rồi bọn họ đã tự báo ra môn. Là Tình Hải động phủ người, Ly Tố mâu quang lạnh lùng đảo qua Thành Lâu ngoại mọi người nói. Này nhóm người làm đã đánh mất thần tháp, không thể trêu vào Thiên Thương Cung, không dám phản kháng Thiên Thương Cung trừng phạt, liền đành phải đem khí chiếu vào của chúng ta trên người. Thật đúng là hảo phong độ a. Tử Tang Lăng cũng một mặt khinh thường bĩu môi, cái gọi là không ra thế đại môn phái, còn thật là không biết xấu hổ. Nhưng là, nàng thần thức đảo qua, những người này tu vi người người đều là thập cấp hoặc là cao nhất phía trên. Nàng hiện thời bị thương, mà Ly Tố tuy rằng tu vi cao, lại hai đấm khó địch nổi bốn tay, mà điểm tướng Sơn Trang, cũng không có khác chiến lực a. Hết chương.